Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đề Ninh Chi không ngờ lại gặp Giang Hoành Diễn ở sân bóng phía Nam, chắc là duyên phận đặc biệt. Lưu Song Song cũng không ngờ. Sao Giang Hoành Diễn lại ở đây? Cậu hỏi Ninh Chi, thế cậu còn xem không? Xem chứ, sao không xem? Cậu và Giang Hoành Diễn đâu có mâu thuẫn, anh có ở đây hay không cũng chẳng ảnh hưởng việc cậu ngắm trai đẹp khác. Ninh Chi kéo Lưu Song Song vào sân, ngoài sân có vài cô gái mặc váy, chắc cũng đến xem trai đẹp chơi bóng rổ. Ninh Chi dẫn Lưu Song Song đứng cạnh họ, nhìn một lúc, thấy đám của Giang Hoành Diễn vẫn nhiều trai đẹp hơn, rõ ràng mấy cô gái kia cũng đang nhìn họ. Ninh Chi cân nhắc, không thể để mình thiệt, nên đứng yên cạnh đám con gái. Đó có phải Ninh Chi không? Một cô gái bên cạnh nói, hình như đúng là cậu ấy. Một cô khác đáp, sân bóng phía Nam hôm nay trai đẹp vượt chuẩn luôn. Mấy cô gái hào hứng. Ninh Chi đưa mắt nhìn ra sân. Trong đám chơi bóng với Giang Hoành Diễn, có một chàng trai rất khá, Ninh Chi chưa từng gặp. Cậu hỏi Lưu Song Song, cậu biết chàng trai kia không? Lưu Song Song nhìn theo hướng cậu chỉ. Không biết, chắc không phải trường mình. Á, Ninh Chi tiếc nuối. Vậy không rủ anh ta đi ăn được rồi. Cậu làm thế này, Lưu Song Song đưa ý dở. Chờ họ chơi xong, cậu đi tặng nước, cậu quen Giang Hoành Diễn mà. Cứ bảo muốn ăn cùng họ, xem Giang Hoành Diễn có đồng ý không. Đồng ý là cậu thành công. Dùng lý do gì? Ninh Chi chớp mắt, lông mi dài vờn lên xuống, đầy khổ não. Tôi bảo muốn nhập hội với họ à? Lưu Song Song. Tôi nghi cậu chẳng cần lý do, nói gì Giang Hoành Diễn cũng đồng ý. Dù kế hoạch lộn xộn, Ninh Chi vẫn quyết định thử. Cậu và Lưu Song Song đi siêu thị nhỏ mua một túi nước khoáng. Không ngờ đám con gái cũng nghĩ giống Ninh Chi, nhưng họ chỉ cầm một chai. Không phải mỗi người một chai, chỉ một cô gái cầm một chai. Có vẻ đám con gái đi cùng để cổ vũ cô ấy đến xem một người trên sân. Nhanh lên, mấy cô gái thúc cô cầm chai nước. Nghỉ giữa hiệp rồi, thời cơ tốt, mau đưa nước đi. Kẻo lát anh ấy uống hết nước của mình, không khát nữa. Ninh Chi quay lại nói với Lưu Song Song, chúng ta đợi chút, đừng làm phiền họ. Cô gái giữa đám cầm chai nước đi thẳng ra giữa sân, đứng trước mặt Giang Hoành Diễn, nói. Giang Hoành Diễn, tặng cậu chai nước. Giang Hoành Diễn đang dùng băng cổ tay lau mồ hôi, nghe vậy ngừng lại, nói với cô. Không cần, tôi có nước rồi, chai này dành riêng cho cậu. Cô gái vội nói, nếu cậu chưa uống hết nước của mình, có thể để chai này uống sau. Không cần. Mồ hôi trên mặt Giang Hoành Diễn quá nhiều, băng cổ tay lau không đủ, anh vô thức định kéo vạt áo bóng rổ lên, kéo được nửa thì nhớ trước mặt là con gái, lại buông xuống. Nếu thiếu, tôi tự đi mua. Cô gái buồn bã rời đi, về đến rìa sân, mấy cô bạn vội an ủi. Không nhận thì thôi, chúng ta chẳng thèm. Giang Hoành Diễn kiêu quá, trước bao người, nhận chai nước thì đã sao, đâu cần phải đồng ý yêu tiểu ngữ. Anh ta lúc nào cũng thế. Có con gái tặng thư tình cũng bị trả ngay mặt. Đổi người thích đi tiểu ngữ, đại học hát thiếu gì trai đẹp, Giang Hoành Diễn không đáng. Ninh Chi gật đầu đồng tình, thấy cô gái buồn đến đỏ mắt, Ninh Chi cũng thấy xót, nhưng trái tim Giang Hoành Diễn cứng như đá. Cậu thật sự không thấy anh thích con gái chỗ nào, còn bảo con gái đáng yêu, sao anh ghen xin làm cô gái đáng yêu ấy khóc. Đám con gái đi rồi, Ninh Chi đợi thêm lát, thấy họ chưa chơi tiếp. Mới bước tới nói. Trình Túc, Giang Hoành Diễn, mời các cậu uống nước. Wow, thiên thần nhỏ Ninh Chi, cậu nhớ tên tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Túc xúc động như được gì to lớn. Ninh Chi gật đầu, lần trước ở sân bóng thấy cậu, tôi nhớ rồi, cậu và Giang Hoành Diễn thân lắm. Trình Túc sâu trong ruo trinh, đắc ý nhìn Giang Hoành Diễn. Cậu tốt thật, Trình Túc quay lại, nhận chai nước từ Ninh Chi. Mua nước cho cả đám luôn, không như Giang Hoành Diễn, keo kiệt, ngay cả chai nước con gái tặng riêng cũng không nhận. Không uống thì để lại cho bọn tôi cũng được. Anh ấy đúng đấy, con gái tặng nước vì anh ấy đặc biệt. Anh ấy không nhận vì không muốn nhận tình cảm đơn phương, ai cũng không sai. Ninh Chi mở túi nhựa, đưa nước ra, uống đi, mọi người trên sân đều khát. Dù họ có nước riêng, nhưng nước Ninh Chi đưa là nước lạnh, uống sảng khoái hơn nước thường nhiều. Ninh Chi đưa nước cho từng người, đến lượt chàng trai ngoài trường cậu để ý. Cậu cố ý chọn chai lạnh nhất trong túi, con trai cuối cùng mới đưa cho Giang Hoành Diễn. Nè, Giang Hoành Diễn ngừng lại, đưa tay nhận, anh bắt đầu nghĩ lại hành động của mình. Không nhận nước từ người thích mình, thật sự không tốt sao? Vừa nãy anh thấy, cô gái tặng nước quay về rìa sân đã khóc. Nhưng Giang Hoành Diễn nghĩ mình không sai, anh không thể cho người ta hy vọng rồi làm họ thất vọng. Trong chuyện tình cảm, con người đều ích kỷ. Nhưng nếu người tặng nước riêng là Ninh Chi thì sao? Giang Hoành Diễn bỗng nhận ra, anh có chút không nỡ. Không nỡ thấy Ninh Chi thất vọng, có phải vì đã xem cậu ấy là bạn? Giờ Ninh Chi chưa thể hiện thích anh, vẫn còn kịp. Giang Hoành Diễn nghĩ, phải tìm cách, không làm tổn thương Ninh Chi, mà khiến cậu ấy từ bỏ mình hoàn toàn. Tiếp theo, Ninh Chi và Lưu song song đứng bên sân xem họ chơi bóng đến gần tối. Các chàng trai kiệt sức, mệt mỏi, chàng trai ngoài trường cũng phải về trường mình. Đàn Tinh Lương, một chàng trai chơi bóng cùng họ nói, đến giờ này rồi, ăn cơm ở trường bọn tôi xong rồi về. Mắt Ninh Chi sáng lên. Lén gật đầu theo, chàng trai tên Đan Tinh Lương kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán. Không tiện lắm, tôi không có thẻ cơm trường các cậu. Một bữa cơm đáng bao tiền, để Giang Hoành Diễn mời, thẻ cơm của anh ấy có tiền. Đúng thế, học kỳ trước anh ấy nạp một lần 10.000, các cậu thấy sợ không? Giàu thế à Hoành Diễn, mọi người đầy đầy chen chen lại gần Giang Hoành Diễn, đã thế thì phải để cậu mời, bao cả đám luôn. Giang Hoành Diễn hào phóng gật đầu. Được, Ninh Chi thất vọng rời mắt khỏi Đan Tinh Lương. Cậu vừa thấy bụng dưới áo bóng rổ của Đan Tinh Lương, chẳng có cơ bụng, động tác kéo áo lau mồ hôi cũng không đẹp bằng Giang Hoành Diễn. Động tác kéo áo lau mồ hôi của Giang Hoành Diễn rất gợi cảm, lộ vòng eo săn chắc và cơ bụng. Cơ bụng từng khối, nhìn là biết, giờ cũng cứng như đá. Ninh Chi em mở môi, quả nhiên món ăn kèm đỉnh cao khó tìm. Không dễ gặp. Trình Túc rất tinh ý, không quên Ninh Chi và Lưu song song đứng cạnh. Ninh Chi, đi cùng bạn cậu luôn, cùng nhau moi tiền Hoành Diễn nào. Tôi không đi, Lưu song song đúng lúc nói. Tôi phải đi check in quán cà phê đúng giờ. Nửa câu sau, Lưu song song thì thầm bên tai Ninh Chi. Ninh Chi gật đầu, chào tạm biệt Lưu song song, rồi cùng đám con trai chơi bóng đi về phía căng tin. Sao cậu nạp nhiều tiền vào thẻ thế? Không biết từ lúc nào, Ninh Chi đã đi ngang hàng với Giang Hoành Diễn, thuận miệng hỏi. Học kỳ trước, anh khóa trên giúp nạp thẻ lỡ tay thêm một số không, không phát hiện cứ nạp luôn. Ninh Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căng tin trường họ không nhận tiền mặt, phải chuyển khoản ngân hàng, nạp rồi không được hoàn, đến năm tư tốt nghiệp mới được thanh toán trả lại. Ninh Chi có thể tưởng tượng vẻ bực bội và ánh mắt sắc lẹm của Giang Hoành Diễn khi biết anh khóa trên nạp nhầm 10.000 vào thẻ. Cậu hơi buồn cười, rồi sao, cậu có đòi anh ấy bồi thường tổn thất tinh thần không? Chắc anh ấy cũng không ngờ thẻ của đàn em lại có hơn 10.000 tiền sinh hoạt. Anh ấy tưởng tôi sống không nổi, nghĩ đã nạp hết tiền sinh hoạt cả năm học của tôi vào thẻ, nên giới thiệu tôi vào hội sinh viên làm việc, bảo là kiếm được tiền. Giờ rảnh tôi hay đến hội sinh viên giúp việc. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn cười, tiện xem có lẫn được học bổng học viên xuất sắc năm nhất không. Giỏi thật, một chiêu phản công vặt lông cừu luôn. Dưới con đường dợp bóng cây đến căng tin, sinh viên qua lại tấp nập, có người đạp xe lướt qua họ. Giang Hoành Diễn sợ Ninh Chi bị xe phía sau đụng, lặng lẽ đổi vị trí với cậu, đi ra phía ngoài. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi đi ngang một bên sân bóng rổ, vài chàng trai vừa đánh bóng vừa từ trong đi ra. Họ đùa giỡn trên đường đông người, vô tình làm quả bóng rổ văng ra. Cẩn thận, Giang Hoành Diễn vươn tay kéo Ninh Chi. Nhưng không kịp, một chàng trai đạp xe từ phía sau lao lên, thấy bóng rổ thì né theo bản năng, quẹo đầu xe về phía Ninh Chi, lao thẳng vào đám người đi bộ. Kít, một tiếng phanh xe, Ninh Chi bị đụng ngã xuống đất. Trước đây cậu từng trẹo chân ở cầu thang tòa nhà giảng đường. Lần đó không nghiêm trọng lắm, nhưng lần này như bị di chứng, Ninh Chi bị đụng, chỉ cảm thấy chỗ mắt cá chân từng trẹo đau nhói như khoan vào tim. Ninh Chi kêu lên đau đớn. A, Ninh Chi, sao thế? Trình Túc quay lại, cậu ấy bị đụng ngã rồi. Có người nói, không sao chứ, mấy chàng trai xôn xao, định kiểm tra tình trạng Ninh Chi, thì Giang Hoành Diễn đã mặt lạnh, bế cậu lên lưng. Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế, nói xong. Giang Hoành Diễn cõng Ninh Chi, sải bước về phía phòng y tế. Lời tác giả, cảm ơn. Tiết Chi Khiêm đã tặng lựu đạn, cảm ơn Từ Đồng Cẩm Y đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.